Chào mừng các bạn lại đến với trang web nghe truyện miễn phí 2vblog.com. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiểu thuyết Thanh Mai của tác giả Vô Tụ Long Hương nhé các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Chương 1. Từ nhỏ, tôi đã biết mình không giống những người khác, khác với những đứa trẻ được chính phủ nuôi nấng. Không hề biết cha mẹ mình là ai, tôi có mẹ. Tuy nhiên, ánh mắt của bà không giống với ánh mắt của những người khác. Bọn họ đều rất thông minh, xinh đẹp, mà tôi thì thật bình thường. Họ có thật nhiều tiện lợi, chỉ cần cắm chip tương ứng là có thể di chuyển. Mà thể chất của tôi bài xích rất nhiều loại chip. Nghe nói bởi vì trong cơ thể tôi, gen E phát triển rất mạnh. Gen E ở phôi thai trong cuộc kiểm tra đều bị ức chế. Ngoài ra, tôi còn nghe nói gen E quyết định tình cảm con người, mà tình cảm là thứ khiến con người đưa ra những phán đoán sai lầm trong nhiều hội nghị thường kỳ. Nghiêm trọng hơn, nó còn cản trở tiến trình phát triển của xã hội loài người. Cho nên trong xã hội, tình cảm là một cụm từ cấm kỵ. 2000 năm trước, mỗi người đều có một gen E phát triển bất đồng. Niên đại càng đi trước, độ phát triển của gen E càng cao. Đương nhiên, ngoại trừ thời đại khủng long. Điều này khiến chính phủ cảm thấy khủng hoảng. Trải qua quá trình đo lường, gen E đã là một nhân tố khó hiểu. Năm tôi 6 tuổi, các nhà khoa học đã tìm ra đáp án. Gen E có thể bị kích thích tố sinh dục khác phái ức chế. Những gen E còn sống được lúc đó cũng sẽ xúc tiến phát triển lẫn nhau. Không giống với phôi thai, muốn ức chế gen E trong cơ thể con người rất khó. Khi chưa tìm được biện pháp hữu hiệu, xử lý giống như các trường hợp bệnh truyền nhiễm, những cặp cha mẹ sở hữu con lai thời không đều bị liệt vào nhóm người tự cách ly. Những người nhân viên phụ trách đều phải mặc đồ phòng hộ. Vì phòng ngừa cách ly đối với những người này nên tạo nên một tâm lý kỳ lạ. Chính phủ cho mỗi cá nhân một hoàn cảnh giả phù hợp, sống trong ảo cảnh, giống với xã hội thực, trừ những người trong ảo cảnh không bị gen E ảnh hưởng. Tôi ở ảo cảnh học tập và lớn lên, vật chất do chính phủ cung ứng không hề thiếu thốn. Nhưng khó hiểu là tôi cảm thấy trong lòng luôn có một khoảng tối. Nó như đang chờ đợi cái gì đó, giống như ánh mắt của mẹ dành cho tôi năm tôi còn chưa đủ 6 tuổi. Ánh mắt đó là thứ không gì có thể thay thế cũng như so sánh được. Một năm sau đó, các nhà khoa học rốt cuộc đã nghiên cứu ra phương pháp. Chỉ cần uống một loại thuốc là có thể kiềm chế nhân thể gen E. Nhưng loại thuốc này cũng có tác dụng phụ. Nó làm cho ý nghĩ con người trở lại thời trẻ. Loại thuốc này tên gọi vong tình thủy. Tuy nhiên, vì tôn trọng nhân quyền, chính phủ cho chúng tôi hai lựa chọn: hoặc là uống vong tình thủy, bắt đầu lại cuộc sống, hoặc là trở về quá khứ, mãi mãi không quay về. Tôi chọn uống thuốc, hy vọng trước khi uống xong có thể nhìn thấy mẹ mình. Tôi chỉ muốn nhìn lại một lần ánh mắt mà 10 năm qua tôi không sao thấy nổi. Về sau tôi sẽ mất trí nhớ. Tôi cùng mẹ mặt đối mặt, trước mắt chúng tôi là hai chén vong tình thủy. Bà lặng lặng nhìn tôi, biểu cảm kỳ dị mà tôi thì không thể lý giải nó. Bỗng, một loại chất lỏng trong suốt từ mắt bà chảy ra. Tôi biết đó là nước mắt. Mỗi khi tôi thấy đau thì tôi cũng chảy ra. Nhưng giờ phút này tôi không thấy đau, chỉ nhìn bà rơi lệ và tôi cũng bắt đầu khóc. Trong lòng tôi, cái khoảng tối kia cũng ngày càng lớn. Mẹ giúp tôi lau nước mắt, nhưng bà vẫn thường làm khi tôi còn nhỏ hơn 6 tuổi. 10 năm qua, da tôi chưa từng đụng tới thứ gì ấm áp như vậy.